Chương 5107, xoay chuyển tình thế. 2. Hắn cảm giác mình như một ngọn núi lửa, quyền đánh ra chính là núi lửa bạo phát. Loại cảm giác này thật sự quá sảng khoái, bây giờ hắn đối mặt với cường giả chủ cảnh, có thể nói, cho dù không cần kiếm, hắn cũng có thể một tay đánh nổ đối phương. Tu tin. Sự tự tin lớn nhất từ trước tới nay, sau nửa canh giờ, vết thương trên người Dương Diệp đã khôi phục lại bình thường. Dương Diệp đứng lên, cầm theo kiếm và đi về phía xa, ở trong mắt hắn tối đen một mảnh, không có thời gian, không có phương hướng, dần dần, bước chân của Dương Diệp càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, hắn đã bắt đầu chạy hết tốc lực, hắn nhanh chóng cảm nhận được khí tức ám sinh linh, vì vậy, một ánh sáng nhanh đến mắt thường căn bản không nhìn thấy chợt lóe lên ở nơi đây. Suy, trong bóng tối, một tiếng xé rách đột nhiên vang lên, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dương Diệp vẫn đang chạy như điên. Bây giờ hắn đang ngự kiếm chạy như điên, hắn đang đuổi theo những ám sinh linh kia. Bây giờ, số lượng những ám sinh linh ở trước mặt hắn thật ra chỉ còn một vài con. Bây giờ, cảnh giới của hắn không chỉ nhận được nâng cao rất lớn, lực lượng tốc độ, phản ứng, vẫn có thành tựu trên kiếm đạo cũng đã được nâng cao về chất. Có thể nói, bây giờ cho dù có đối mặt với cường giả mệnh cảnh, hắn cũng có sức đánh một trận. Về phần những ám sinh linh chủ cảnh, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tàn sát, ở trong ám thế giới này, Dương Diệp bắt đầu điên cuồng tàn sát. Cứ kéo dài như vậy gần một canh giờ, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn xuất hiện một chùm tia sáng, bên trong chùm tia sáng có một bóng dáng không nhìn thấy rõ đang đứng. Ở trong ám thế giới, chùm tia sáng này không bị những vật chất ám xung quanh cắn nuốt, phải nói là những vật chất ám này gặp phải chùm ánh sáng đều rối rít tránh né. Dương Diệp liếc nhìn bóng người bên trong chùm ánh sáng nhưng không nói gì. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên vẫy tay phải một cái, trong phút chốc, kiếm trong tay Dương Diệp không tự chủ được mà bay đến trước chùm ánh sáng kia. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn bấm tay bắn ra. Một luồng kiếm quang bắn ra nhanh như điện chớp. Nhưng tia kiếm quang này còn chưa tới gần bóng người kia đã trực tiếp biến mất. Biến mất không thấy đâu nữa, đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, trong phút chốc, hắn bước về phía trước một bước, một lực lượng thần bí lập tức bao phủ xung quanh. Kiếm vực. Nhưng khi kiếm vực xuất hiện trong chớp mắt, một lực lượng vô hình tràn vào trong kiếm vực của hắn. Dương Diệp ngây người. Vực. Hắn lại nhìn thấy vực. Đây là lực lượng của vực. Lực lượng của vực quỷ dị này che phủ vực của hắn, khiến vực của hắn giống như bị cuốn lên một tầng xiềng xích. Trong lòng Dương Diệp vô cùng kinh ngạc và muốn phát động kiếm khí cùng kiếm ý. Mà lúc này, bóng người bên trong chùm ánh sáng đột nhiên nói, chúng ta không phải cùng một cấp bậc. Ngươi cũng không cần làm ra hành động dũng cảm làm gì. Là giọng của nữ nhân, Dương Diệp ngừng lại và liếc nhìn đối phương, các hạ là người của ám thế giới này sao? Nữ tử thần bí này khẽ nói, ám chủ, đây là thế giới ta thống trị. Dương Diệp, lúc này, Thanh Tru bay trở về đến trước mặt Dương Diệp. Giọng nói của ám chủ vang lên lần nữa, thanh kiếm này đã từng có ba người chủ nhân thứ hai là kiếm tu Trần Huyền của thời đại Thượng Cổ An. Thứ ba là một vị kiếm tu của cổ kiếm tông. Bây giờ ngươi là chủ nhân thứ tư của thanh kiếm này, Dương Diệp nói, vậy chủ nhân đầu tiên của thanh kiếm này là ai? Ám chủ nói, vị kia không phải là người. Dương Diệp còn muốn hỏi tiếp, ám chủ lại đột nhiên nói, ngươi có thể rời đi, Dương Diệp trầm giọng nói, là bởi vì nàng sao? Nàng này dĩ nhiên là chỉ kỳ bỉ thiên. Ám chủ im lặng một lát, sau đó nói, các ngươi đã từng xông vào đây. Nàng để lại cho ta một thứ và giao hẹn với ta. Nếu ngươi không có ý định xâm phạm ám thế giới, bất cứ lúc nào, ta cũng không được ra tay với ngươi. Bây giờ ta không ra tay với ngươi, ngươi có thể rời đi. Thật ra, nàng cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì nàng không ra tay, Dương Diệp ở đây sẽ không kiêng nể gì, những ám sinh linh này căn bản đã không phải là đối thủ của hắn nữa. Chính vì vậy, nàng không thể không cho Dương Diệp rời đi. Dương Diệp im lặng rất lâu, sau đó khẽ gật đầu. Từ biệt. Mà vào lúc này, vị ám chủ kia đột nhiên bấm tay bắn ra, một lệnh bài màu đen rơi vào trước mặt Dương Diệp. Đây là... Dương Diệp không hiểu, ám chủ nói, đây là giấy thông hành của ám thế giới. Sau này ngươi có thể tới hoặc đi. Bây giờ Dương Diệp không phải cùng một cấp bậc với nàng, nhưng không có nghĩa là sau này không phải, hành động này thật ra là đang thể hiện ra ý tốt. Bởi vì lệnh bài này có thể dùng để chạy thoát thân. Nếu như gặp phải nguy hiểm không thể địch nổi, hắn có thể trực tiếp bước vào ám thế giới, Dương Diệp không từ chối ý tốt này, hắn thu hồi lệnh bài, làm phiền tiền bối đưa ta một đoạn đường. Hắn vừa dứt lời, ở dưới chân đột nhiên xuất hiện một vòng sáng. Trong phút chốc, Dương Diệp trực tiếp biến mất. Sau khi Dương Diệp biến mất, ở đó im lặng rất lâu. Cuối cùng, ám chủ đột nhiên khẽ nói, ra đi. Vừa dứt lời, ở chỗ Dương Diệp vốn đứng đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chương 5108, một kiếm thấy rõ cao thấp. Một, nếu như Dương Diệp còn ở đây, hắn nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì hắn vừa vặn nhận ra người này, chính là vị hoàng đế hoang tộc kia. Hoàng đế, một trong những cường giả đỉnh phong của thế giới này. Hoàng đế liếc nhìn xung quanh, sau đó cười nói, hắn quả thật không tệ, ở trong hoàn cảnh này còn có thể tự mình trưởng thành, không buông tha tín niệm trong lòng, còn tờ GV đúc mình đột phá, nghịch chuyển huyết mạch của bản thân. Nói đến đây, hắn nhìn về phía ám chủ, vị đứng đầu Vĩnh Hằng bảo ngươi giữ hắn ở đây, ngươi lại thả hắn đi, thế nào, ám chủ đại nhân, ngươi muốn đứng bên phía hoang tộc ta sao, ám chủ khẽ nói. Ám thế giới ta vĩnh viễn duy trì trung lập, trước kia là như vậy, bây giờ cũng vậy, hoàng đế cười nói, trước kia và bây giờ khác nhau. Vĩnh Hằng lúc nối liền với thế giới thủy nguyên địa. Mà quản lý nơi đó chẳng khác nào quản lý thế giới thủy nguyên địa, ngươi, quản lý thế giới thủy nguyên địa. Ám chủ đột nhiên ngắt lời hoàng đế nói, hoàng đế, ngươi đang nói đùa với ta sao? Không thể không nói, hoàng đế ngươi có thực lực kinh người, nhưng ngươi tin hay không? Nếu như ngươi dám tranh giành quyền lợi của thế giới thủy nguyên địa kia, hoang tộc của ngươi và cả ngươi đều sẽ biến mất khỏi thế giới này. Hoàng đế mỉm cười, không nói gì. Ám chủ lại nói, hoàng đế, ngươi có giả tâm quá lớn. Hoàng đế cười nói, có giả tâm không phải là một chuyện xấu, không phải sao? Đúng rồi, ngươi hẳn biết được chuyện đã xảy ra ở thế giới kia. Tiểu nữ hài kia không có khả năng mạnh mẽ thường đâu, chủ nhân thần cư đánh thế giới kia và cả nguyên chủ đều tự mình ra mặt. Mấy lão bất tử khác cũng không dám ra ngoài. Ám chủ trầm giọng nói, ngươi muốn nói gì? Hoàng đế lắc đầu, ám chủ, loại như chúng ta đã chạy tới cực hạn của bản thân, nếu như chúng ta không liều mạng sẽ có kết quả cuối cùng thế nào, ngươi chắc hẳn cũng biết rất rõ ràng. Còn nữa, đầu gậy tre trăm mét, nếu không có thể tiến thêm một bước, vậy cuộc đời có sống cũng có ý nghĩa gì? Ám chủ im lặng. Hoàng đế lại nói, ngươi thấy thế nào? Ám chủ nói, thần linh thần mạch kia đã là tồn tại cuối cùng trong hàng nghìn hàng vạn vũ trụ này. Hoàng đế lắc đầu, trong thế tục, trước khi hoàng đế trở thành hoàng đế, thi thể dưới chân bọn họ có thể ít sao, ở trước mặt đại đạo, tất cả đều giống như kiến hôi. Ám chủ lắc đầu, ám thế giới ta không tham dự. Hoàng đế khẽ gật đầu, ám chủ đại nhân, ngươi nhớ kỹ lời mình nói ám thế giới ngươi không tham dự đấy, ta không hy vọng ngày khác sẽ nhìn thấy ngươi ở Vĩnh Hằng Quốc. Ta tôn trọng ngươi. Cũng tôn trọng ám thế giới, nhưng nếu như ngươi phá hỏng quy định thì hì hì. Vừa dứt lời, hoàng đế đã biến mất, ở đó, một giọng nói đột nhiên vang lên ở bên cạnh ám chủ nhân, người này quá cuồng vọng. Ám chủ khẽ nói, lần này hắn đã hạ quyết tâm rồi. Mà thôi, mặc bọn họ ầm ĩ đi, vừa dứt lời, chùm ánh sáng kia biến mất, ở đó chìm vào trong bóng tối. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt hắn là một tia sáng mặt trời chói mắt xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, chỉ thấy một mảnh sáng ngời, Dương Diệp hít sâu một hơi, cười nói, vẫn là thế giới này tốt. Đúng lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên bắt đầu chấn động, trong phút chốc, sắc mặt Dương Diệp lập tức lạnh đi. Xuy, một đường kiếm quang chợt lóe lên ở cuối chân trời. Ở trên đỉnh núi bên kia, cuộc đại chiến đã bước vào hồi gay cấn. Trong không trung, huyết nữ còn đang đại chiến cùng với người vượn cực kỳ khổng lồ, một người một vượn với lực lượng chiến đấu ngang nhau. Nhưng phía dưới, đệ tử cổ kiếm tông cùng đám người minh nữ quả thật đã hoàn toàn bị nhóm thế lực của hồn giáo áp chế, đặc biệt là mấy vị yêu tướng từ chiến giới đi ra có thực lực vô cùng cường đại, nếu như không phải nhờ có đám người minh nữ, đám đệ tử cổ kiếm tông ở trước mặt những yêu tướng chỉ có thể chấp nhận bị tàn sát. Trong không trung, giáo tôn hồn giáo lạnh lùng nhìn phía dưới. Trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, trong đó phần lớn đều là thi thể của đệ tử cổ kiếm tông. Giáo tôn hồn giáo quay đầu lại nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có minh nữ đang đối đầu với một cường giả chủ cảnh của hồn giáo. Nhìn thấy đám người minh nữ, vẻ mặt giáo tôn hồn giáo lập tức trầm xuống. Nếu như không phải vì mấy nữ tử này, cổ kiếm tông đã sớm biến mất khỏi thế giới này. Mà ở trước đây, nếu như không phải mấy nàng đột nhiên xuất hiện, Cổ Kiếm Tông cùng Dương Diệp cũng tuyệt đối biến mất trên thế giới này. Nghĩ đến đây, sát ý trong lòng giáo tôn hồn giáo tăng lên, trong phút chốc, hắn trực tiếp xông về phía Minh Nữ. Minh Nữ đang đại chiến dường như có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu lại. Lúc này, một lực lượng linh hồn cường đại đã tới trước mặt nàng, đồng tử của Minh Nữ hơi co lại, trong phút chốc, tay trái của nàng đánh ra, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn. Trong phút chốc, không gian trước mặt nàng xoay tròn, đồng thời luồng lực lượng linh hồn cường đại bắt đầu vặn vẹo từng tầng. Nhưng đúng lúc này, giáo tôn hồn giáo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Minh Nữ, thoáng cái, một thanh linh hồn trùy tối tâm trực tiếp đâm về phía Minh Nữ. Siêu thần khí. Ầm, theo một tiếng nổ lớn vang lên, một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bóng đen này chính là Minh Nữ, giáo tôn hồn giáo lại muốn ra tay, nhưng đúng lúc này lại có một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong đầu hắn, rút lui. Rút lui. Giáo tôn hồn giáo sửng sốt, chương 5109, một kiếm thấy rõ cao thấp. Hai, bây giờ rút lui sao? Giáo tôn hồn giáo ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trên gương mặt đầy vẻ khó hiểu. Bởi vì người bảo hắn rút lui là giáo chủ hồn giáo, không chỉ có vậy, vào giờ phút này chiến đấu trong không trung cũng ngừng lại, yêu soái vượng kia cũng nhận được mệnh lệnh tương tự, cùng giáo tôn hồn giáo liếc mắt nhìn, thấy yêu soái kia cũng lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Bởi vì thắng lợi đang ở trước mắt bọn họ rồi, mà vào lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời xa xôi. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tia kiếm quang này càng lúc càng lớn. Càng lúc càng nhanh, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt giáo tôn hồn giáo lập tức khó coi. Dương Diệp. Kẻ điên này đã trở về, hắn từ ám thế giới trở về. Giờ phút này, giáo tôn hồn giáo đã có ý định thối lui. Chỉ có điều đã muộn rồi. Dương Diệp xuất hiện ở không trung, khi thấy hắn, Minh Nữ, Huyết Nữ và vô số đệ tử Cổ Kiếm Tông lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trước đó Dương Diệp không xuất hiện. Bọn họ đều lo lắng hắn đã xảy ra chuyện gì, bây giờ thấy Dương Diệp, bọn họ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong không trung, Dương Diệp nhìn lướt qua bên dưới, sau đó quay đầu nhìn về phía người vượng kia, các ngươi tới từ chiến giới sao? Yêu soái người vượng liếc nhìn Dương Diệp, sau đó nói, thế nào? Dương Diệp khẽ gật đầu, rất tốt, điều này chứng tỏ chiến giới các ngươi tự mình phá hỏng quy củ trước đấy. Dương Diệp vừa dứt lời thì lập tức biến mất. Đồng tử của yêu soái người vượng hơi co lại, trong phút chốc, hắn đánh một quyền về phía Dương Diệp. Một quyền này thật sự là trời long đất lở, nhưng theo một đường kiếm quang chém xuống, nắm đấm cực lớn rơi xuống trong ánh mắt của vô số người. Máu tươi bắn ra. Tất cả mọi người, đặc biệt giáo tôn hồn giáo đều ngây người, lúc này trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc và chấn động. Trước đây thực lực của Dương Diệp đã đặc biệt khủng khiếp, nhưng bây giờ lại càng khủng khiếp hơn. Yêu soái người vượng là cường giả chủ cảnh đỉnh phong, cơ thể hắn cũng là chủ cảnh đỉnh phong. Nhưng bây giờ, cánh tay hắn lại bị một kiếm của Dương Diệp chém đứt như vậy. Chém ngọt như cắt đậu hũ vậy, điều này quá khoa trương. Lúc này vẻ mặt yêu soái người vượng cũng sửng sốt, vừa rồi hắn đã cảm nhận được đường kiếm của Dương Diệp rất mạnh mẽ, nhưng hắn không ngờ được lại mạnh mẽ tới như vậy, một kiếm lại chém đứt cánh tay hắn. Đây là kiếm gì? Nhưng vẫn chưa kết thúc. Sau khi Dương Diệp chém xuống một kiếm nhưng vẫn chưa dừng tay, hắn lắc người và trực tiếp xuất hiện ở trước mặt yêu soái này, trong phút chốc, vô số đường kiếm quang giống như mưa xối xả trút xuống. Yêu soái này thầm khiếp sợ, lùi về phía sau một bước, trong phút chốc, tay trái của hắn đột nhiên nắm chặt thành quyền, sau đó đánh về phía trước mặt. Quyền ra, tất cả trời đất lập tức chấn động mạnh. Xuy xuy xuy xuy xuy, tất cả phía chân trời vang lên từng xé rách. Trong mắt của mọi người, yêu soái này bắt đầu nổ tung, ngay sau đó, vô số máu thịt từ phía chân trời rơi xuống. Kiếm quá sắc bén. Trên không trung, kiếm của Dương Diệp liên tục vung lên, mỗi lần đều có một mảng máu thịt từ phía chân trời rơi xuống. Bên dưới, nhóm cường giả hồn giáo cùng những yêu tướng chiến giới đã hoàn toàn ngây người. Đúng lúc này, Dương Diệp ngừng lại ở sau lưng yêu soái kia. Hai mắt yêu soái trống rỗng nhìn về phía trước, trong mắt không còn sức sống. Ngã xuống, đường đường là một vị yêu soái chiến giới lại ngã xuống như thế. Mà lúc này, Dương Diệp nhìn về phía giáo tôn hồn giáo, trên mặt giáo tôn hồn giáo lộ vẻ hung ác. Trong phút chốc, thanh linh hồn trùy lơ lửng ở trước mặt hắn đột nhiên xoay tròn, thoáng cái trực tiếp bắn về phía Dương Diệp. Suy. Linh hồn trùy tản ra lực lượng linh hồn cường đại. Giờ phút này, giáo tôn hồn giáo đã dùng hết sức lực phát động siêu thần khí linh hồn truy này. Mà lúc này, Dương Diệp ở phía xa đột nhiên ra kiếm. Lấy kiếm thành vực, một kiếm này đâm ra, trực tiếp đâm vào trên linh hồn truy. Hai bên đối đầu, một kiếm này đâm ra, thanh linh hồn truy cùng tru trong tay Dương Diệp lập tức chấn động mạnh, nhưng trong phút chốc, lực lượng linh hồn trong linh hồn truy đã trở nên tán loạn, kiếm khí cùng kiếm ý của Dương Diệp lại vẫn tồn tại. Một kiếm thấy cao thấp. Tay phải của Dương Diệp chợt xoay tròn. Âm. Thanh linh hồn truy trực tiếp bị chấn động bay ngược ra ngoài, mà vào lúc này, giáo tôn hồn giáo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, ở trong tay hắn nắm chính là linh hồn truy vừa bay ra ngoài. Nhìn giáo tôn hồn giáo này tới trước mặt mình, sắc mặt Dương Diệp không hề thay đổi, vẫn đứng ở nơi đó giống như là bị trói chặt vậy. Trong lòng giáo tôn hồn giáo dâng lên một cảm giác không ổn, nhưng lúc này, hắn như mũi tên đã trên dây, không phát không được. Mà vào lúc này, Dương Diệp ra kiếm. Kiếm vừa ra, ở đó hoàn toàn trở nên yên tĩnh, giáo tôn hồn giáo lại dừng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Chẳng biết Dương Diệp đã ở phía sau giáo tôn hồn giáo từ lúc nào. Suy. Đầu của giáo tôn hồn giáo đột nhiên bay ra ngoài, linh hồn thể của hắn vừa muốn bỏ chạy, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp trở tay đâm một kiếm, trực tiếp xuyên thủng linh hồn này. Thần hồn cũng bị diệt, kiếm thu lại. Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía huyết nữ đã đi tới trước mặt hắn, thấy được vẻ chấn động trong mắt nàng, hắn toét miệng cười, tỷ cứ chờ một lát, hễ là kẻ tới gần ta một trượng, ta đều có thể đơn giản giết chết được. Chương 5110, trả. Một, gần người. Lực chiến đấu khi gần người của Dương Diệp đã không thể dùng từ khủng khiếp để hình dung nữa. Ở nơi đó, hắn không chỉ nâng cao huyết mạch cùng cảnh giới, còn có cả lực phản ứng cùng với thành tựu kiếm đạo. Từ ban đầu bị động chịu đòn đến nghịch chuyển cuối cùng là tàn sát. Trong lúc này, Dương Diệp thiếu chút nữa trả giá bằng cả tính mạng của mình. Tuy quá trình là tàn khốc, nhưng kết quả lại rất tốt. Dưới tình huống điên cuồng này, lực phản ứng cùng các phương diện của hắn đều được nâng cao rất lớn. Giáo tôn hồn giáo là cường giả chủ cảnh đỉnh phong. Nếu giao đấu từ xa, hắn căn bản không có khả năng dễ dàng giết chết đối phương trong nháy mắt. Nhưng gần người thì hắn có thể làm được. Sau khi Dương Diệp dùng một kiếm tiêu diệt giáo tôn hồn giáo, những cường giả hồn giáo và cả những yêu tướng chiến giới xung quanh lập tức bỏ chạy, Dương Diệp sao có thể thả cho bọn họ đi như vậy được. Rất nhanh đã có mấy đường kiếm quang lướt qua chân trời. Suy suy suy suy suy. Theo một tiếng xé gió vang lên, từng cái đầu với máu chảy đầm đìa từ phía chân trời rơi xuống. Tàn sát, những cường giả nhân loại cùng yêu tướng yêu giới ở trước mặt Dương Diệp căn bản không có sức lực đánh trả lại, kiếm qua chỗ nào thì nhất định phải có đầu người hạ xuống, đám người cổ kiếm tông cùng huyết nữ lại đứng ở một bên nhìn Dương Diệp tàn sát. Bọn họ cảm giác mình không cần thiết phải ra tay, bởi vì một mình Dương Diệp đã có thể giải quyết được rồi, cũng đúng là như vậy, một mình Dương Diệp đã có thể giải quyết được. Rất nhanh. Tất cả phía chân trời liền yên tĩnh trở lại. Mà trên không trung, hơn 10 cái đầu đầm đìa máu chậm rãi rơi xuống. Trong không trung, Dương Diệp quay đầu liếc nhìn xung quanh nhưng không nhìn thấy thanh siêu thần khí linh hồn truy đâu nữa. Rõ ràng nó đã bị giáo chủ hồn giáo lấy đi. Dương Diệp liếc nhìn không trung, sau đó cúi đầu nhìn đám người tuyết trưởng lão phía dưới, chúng ta quay về cổ kiếm tông thôi. Quay về cổ kiếm tông, giờ phút này, rất nhiều đệ tử cổ kiếm tông cảm thấy máu mình bắt đầu sôi trào. Trước đó, bọn họ bị đuổi ra ngoài giống như chó nhà có tang, sau đó bắt đầu chạy thoát thân. Không thể nghi ngờ, đệ tử cổ kiếm tông đặc biệt bất bình. Mà bây giờ, bọn họ đã có thể trở về. Công khai trở lại. Bọn họ làm sao có thể không hưng phấn được. Cứ như vậy, Dương Diệp dẫn theo số đệ tử cổ kiếm tông còn lại trở về cổ kiếm tông. Hắn tuyệt đối không để bọn họ tạo dựng lại cổ kiếm tông, bởi vì cho dù có xây dựng ra những cung điện kia thì người khác cũng có thể phá hủy. Vì vậy, tất cả đệ tử cổ kiếm tông vẫn ở trên ngọn núi. Ngay từ lúc đầu, đám người tuyết trưởng lão còn không đồng ý với cách làm này của Dương Diệp, nhưng bây giờ ở cổ kiếm tông hắn có quyền uy tuyệt đối. Hơn nữa, theo các nàng thấy, Dương Diệp làm như thế, có lẽ có thâm ý khác, bởi vậy cũng không nói gì. Bên trong động phủ, Dương Diệp bước vào Hồng Mông Tháp, trên phi thăng đài, hắn nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm tổ trước mặt mình. Lúc này, kiếm tổ được Hồng Mông Tháp giúp đỡ nên đã liền lại, nhưng trên thân kiếm vẫn đầy vết trạng. Trong kiếm, kiếm linh đã rơi vào giấc ngủ say. Hồng Mông Tháp cũng bất lực, nó chỉ có thể làm được bao nhiêu thôi. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục lại kiếm tổ, cũng chỉ có thể chờ Tiểu Bạch trở về, chỉ có nàng mới có thể làm được. Dương Diệp rời khỏi Hồng Mông Tháp, cúc này, Tuyết trưởng lão cùng Kiếm Kinh đã đi tới trước mặt hắn. Dương Diệp bấm tay bắn ra, chung thượng cổ siêu thần khí xuất hiện ở trước mặt hai người. Dương Diệp nói, vật này là siêu thần khí, là một món chí bảo mang tính phòng ngự, nó có thể bao phủ không gian mấy ngàn dặm, phạm vi bao phủ càng nhỏ thì càng kiên cố. Kiếm Kinh trầm giọng nói, ngươi nên giữ nó lại trên người. Tuyết trưởng lão gật đầu, an toàn của ngươi mới là quan trọng nhất. Dương Diệp lắc đầu, vật ấy ở lại trên người ta không có tác dụng quá lớn. Nó ở chỗ này, trừ khi cường giả mệnh cảnh của đối phương ra tay, nếu không, các ngươi dùng hết sức phát động nó, cộng thêm các kiếm trận của cổ kiếm tông ta, dưới mệnh cảnh căn bản không thể làm gì được, trừ khi đối phương cũng có siêu thần khí mạnh mẽ. Tuyết trưởng lão còn muốn nói thêm, Dương Diệp lại cười và nói, Tuyết trưởng lão không cần lo lắng cho ta, người có thể giết ta, cho dù ta có 10 siêu thần khí hắn cũng có thể giết ta. Tuyết trưởng lão liếc nhìn Dương Diệp, vẻ mặt có chút phức tạp. Sau khi dặn dò một vài chuyện, Dương Diệp liền rời khỏi động phủ của mình, phải nói là hắn lặng lẽ rời khỏi cổ kiếm tông. Nhưng đúng lúc này, huyết nữ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhị tỷ. Dương Diệp cười nói, huyết nữ liếc nhìn Dương Diệp, ngươi lại muốn đi tìm bọn chúng sao? Dương Diệp cũng không che giấu, gật đầu, ta không cam lòng khi buông tha bọn chúng như thế, huyết nữ trầm giọng nói. Ngươi làm như thế rất nguy hiểm. Các thế lực của chúng đều có cường giả mệnh cảnh tồn tại. Sở dĩ những người đó không ra là vì e ngại người phía sau ngu oai, nhưng có câu chó nóng còn nhảy tường, nếu như ngươi ép bọn chúng quá mức, chúng sẽ không e ngại nữa. Khi đó, ngươi cùng cổ kiếm tông sẽ gặp tai họa, bây giờ có lẽ ngươi thật sự có thể giao đấu cùng một cường giả mệnh cảnh, nhưng hai mệnh cảnh thì sao? Ba mệnh cảnh, năm mệnh cảnh thì sao? Nàng nói đến đây lại đi tới trước mặt Dương Diệp, trên dưới cổ kiếm tông, trừ ngươi ra còn có ai có thể giao đấu cùng cường giả mệnh cảnh. Dương Diệp im lặng, huyết nữ lại nói, ngươi tức giận, điều này ta có thể hiểu được. Nhưng bây giờ ngươi đi tìm bọn chúng cũng chẳng thể làm gì được. Ngươi giết mấy người? Điều này cũng không có ý nghĩa gì cả, tình hình cùng cục diện bây giờ, trừ khi ngươi giết sạch cường giả mệnh cảnh của bọn họ ra, nếu không căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Bây giờ ngươi không phải chỉ là một mình, nếu như ngươi chỉ có một người, giết người xong ngươi có thể chạy. Nhưng bây giờ lại khác, bên cạnh ngươi còn có những kiếm tu cổ kiếm tông, Dương Diệp liếc nhìn bên dưới, sau đó nói, bây giờ đệ tử cổ kiếm tông còn chưa tới 1000. Đã có rất nhiều người chết rồi. Huyết nữ nói, mà ngươi có khả năng sẽ khiến cho bọn họ đều chết sạch, Dương Diệp liếc nhìn phía cuối chân trời, ta chỉ muốn cho bọn chúng phải trả giá đắt. Huyết nữ cười nói. Chương 5111, trả. Hai, ngươi sống sót, bọn họ sẽ trả giá đắt. Bây giờ, ngươi không ra tay, bọn chúng càng sợ ngươi hơn. Nếu như ngươi ra tay, bọn chúng có lẽ trái lại còn không sợ nữa. Nếu như ta không đoán sai, bọn chúng chắc chắn đã dự đoán về tình hình xấu nhất, thậm chí đã suy nghĩ được cách để đối phó với người phía sau ngươi thế nào, hoặc nói bọn họ có thể phải lựa chọn phá phủ Trầm Chu. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười. Mà người thì sao? Ngươi đương nhiên cũng có thể đập nồi dìm thuyền, nhưng, ngươi lấy cái gì để liều mạng với bọn chúng đây? Với thực lực của ngươi bây giờ, có thể ngay cả mệnh cảnh cũng không giết được ngươi, nhưng những thế gia cùng thế lực cổ xưa thì sao? Ngươi cảm thấy bọn họ thật sự không trị được ngươi à? Không nói gì khác, nếu như giáo chủ hồn giáo ra tay, ngươi nắm chắc mấy phần có thể đối đầu được với hắn? Dương Diệp cười gượng, nhị tỷ, tỷ đang công kích ta sao? Huyết nữ lắc đầu. Ta muốn ngươi nhìn rõ hiện thực thôi. Bây giờ ngươi không ra tay, bọn họ càng lo lắng hơn ngươi. Hơn nữa, nếu ngươi không ra tay, bọn họ tuyệt đối không dám ra tay với ngươi cùng cổ kiếm tông, bọn họ càng muốn được bình yên hơn ngươi. Dù sao, bên ngoài còn có một hoang tộc mạnh mẽ đang như hổ đói rình mồi. Việc ngươi nên làm lúc này là khiến bản thân càng mạnh hơn nữa. Ngươi nhất định phải có năng lực chém giết cường giả mệnh cảnh. Dương Diệp im lặng rất lâu. Sau đó nhìn về phía huyết nữ, được rồi, ta nghe tỷ. Huyết nữ khẽ gật đầu, còn có một chuyện nữa, ta cần phải ngươi giúp. Chuyện gì vậy? Dương Diệp hơi tò mò, huyết nữ trầm giọng nói, đại tỷ đi tới một nơi tên là hư vô giới, bây giờ, ta không có bất cứ tin tức gì của nàng, ta từng đi tới hư vô giới nhưng cũng không có tìm được nàng, còn thiếu chút nữa chết ở nơi đó, hư vô giới. Dương Diệp nhíu mày, đó là chỗ nào? Huyết nữ lắc đầu. Ta cũng không hiểu rõ, ngươi biết đại tỷ nắm giữ năng lực cắn nuốt kỳ lạ, mà điều hư vô giới này có khả năng trợ giúp cho năng lực này của tỷ ấy. Nhưng bây giờ không bất cứ tin tức gì về tỷ ấy, ta sợ có khả năng tỷ ấy đã gặp phải chuyện không may rồi. Dương Diệp trầm giọng nói, đi ngay bây giờ sao? Chúng ta cũng đi. Lúc này, đám người minh nữ đột nhiên xuất hiện ở phía sau Dương Diệp. Huyết nữ lắc đầu, các ngươi không thể đi được. Vì sao? Trư Muội nhíu mày, tỷ, dựa vào đâu mà chúng ta không thể đi chứ? Huyết nữ lắc đầu, chỗ đó quá mức kỳ lạ và nguy hiểm, trước đây chính ta cũng suýt chết ở đó. Các ngươi, Trư Muội có chút bất mãn ngắt lời huyết nữ nói, chúng ta rất yếu sao? Dù sao ta cũng không quan tâm, ta muốn đi, đám người tiểu thập cũng muốn đi. Lúc này, mặt huyết nữ lạnh xuống, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, các nàng lập tức chột dạ, vội vàng nhìn về phía Dương Diệp, hắn liếc nhìn Trư Muội, sau đó nói, Trư Muội, để ta đi cùng nhị tỷ thôi, ngươi đừng trừng mắt với ta, ngươi hãy nghe ta nói trước đã. Chúng ta đi tìm đại tỷ, không phải đi đánh nhau, hơn nữa, bây giờ Cổ Kiếm Tông có rất ít người, ta mong các tỷ ở lại đây để ý giúp ta, các tỷ yên tâm, lần này ta đi cùng nhị tỷ tới hư vô giới gì đó. Chúng ta nhất định sẽ tìm được đại tỷ, đồng thời dẫn tỷ ấy về. Ta bảo đảm với các tỷ có được không? Thực lực của đám người minh nữ quả thật rất mạnh, nhưng thực lực của huyết nữ còn mạnh hơn. Nàng còn suýt chết ở đó, điều này chứng minh chỗ đó tuyệt đối không là nơi tốt lành gì. Trư Muội còn muốn nói thêm, nhưng lúc này, minh nữ đột nhiên nói, được rồi, chúng ta ở lại đây. Trư Muội nhìn về phía minh nữ và cảm thấy không hiểu, minh nữ khẽ nói, nhị tỷ. Các tỷ phải cẩn thận đấy, huyết nữ khẽ gật đầu, các ngươi ở lại đây cũng phải cẩn thận, tuy nhóm thế lực hồn giáo sẽ không ra tay với Cổ Kiếm Tông, nhưng cũng không dám bảo đảm bọn họ sẽ giở trò gì đó. Minh nữ gật đầu, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Huyết nữ quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, đi thôi. Dương Diệp gật đầu, hai người nhanh chóng trực tiếp biến mất, Trư Muội bất mãn nói, rõ ràng là chê chúng ta yếu. Mọi người nói xem. Sao thực lực của Dương Diệp trở nên mạnh như vậy? Hắn uống thuốc sao? Các nàng, trong một thông đạo truyền tống nào đó đột nhiên xuất hiện một nữ tử cùng một tên tiểu nữ hài, còn có một vật nhỏ. Tiểu nữ hài liếm mứt quả trong tay một hồi, lại chuyển cho vật nhỏ trên bả vai mình, vật nhỏ lông xù này nhìn mứt quả và liếm nhẹ vài cái, sau đó nhìn trống bỏi trong tay mình lắc nhẹ. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, An tỷ, chúng ta có phải đã rước lấy phiền phức cho Liêm Sương tỷ hay không? Nữ tử phía trước liếc nhìn tiểu nữ hài nhưng không nói gì, tiểu nữ hài có chút chột dạ nói, hẳn không có chứ. Ta chỉ mượn ít tiền mà thôi, tuy cử chỉ của ta có hơi bạo lực một chút, nhưng ta thật sự không đánh bọn họ, nhị nha ta không phải loại người không nói đạo lý. Trên vai nhị nha, tiểu bạch liền vội vàng gật đầu. Các nàng nói đạo lý đấy. An Nam tỉnh liếc nhìn nhị nha, cầm một thanh đao còn cao hơn ngươi gác ở trên cổ người ta, như vậy mà còn nói rất có đạo lý à. Còn nữa, ngươi mượn tiền của người ta, ngươi tính khi nào sẽ trả? Trả a? Nhị nha ngây người, sau đó nói, ta dựa vào bản lĩnh mượn tiền, tại sao ta phải trả chứ? An Nam tỉnh, chương 5112, ngươi tính là gì? Một, sau khi Dương Diệp cùng huyết nữ rời khỏi Cổ Kiếm Tông, hai người ra khỏi Vĩnh Hằng Quốc và đi tới Vĩnh Hằng Giới. Lối vào của hư vô giới cũng không phải ở Vĩnh Hằng Quốc. Dương Diệp có chút xúc động khi trở lại Vĩnh Hằng Giới. Bây giờ, Vĩnh Hằng Giới đã sớm không còn phồn hoa như trước đây, ở đây, trải qua tiêu hao nội bộ, ở trong Chư Thiên Vạn Giới đã sớm không còn quyền phát biểu gì nữa. Hiện tại ở đây nhất định sẽ trở thành chiến trường của Hoang tộc cùng Vĩnh Hằng Quốc, mà người nơi này rõ ràng đều đã biết kết quả này, bởi vậy rất nhiều người cơ bản đều đã rời khỏi Vĩnh Hằng Giới, đi tới giới khác. Vắng vẻ, rất vắng vẻ, bên cạnh Dương Diệp. Huyết nữ khẽ nói, chiến tranh gần đến. Dương Diệp khẽ cười nói, đánh thế giới này không còn thì mọi người đều cao hứng. Nói đến đây, Dương Diệp bỗng nhiên quay đầu lại, ở cách hắn không xa, chẳng biết đã xuất hiện một nữ tử từ lúc nào. Một nữ tử mặc váy dài màu trắng. Dương Diệp ngây người khi nhìn thấy nữ tử này. Đẹp, đây là cảm giác đầu tiên của Dương Diệp. Đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông. Đây là cảm giác thứ hai của Dương Diệp, hắn không có cách nào hình dung vẻ đẹp của nữ tử này, phải nói là hắn cảm thấy trên đời này không có bất kỳ từ nào có thể hình dung ra vẻ đẹp của nàng. Không chỉ Dương Diệp, cho dù huyết nữ là nữ tử cũng thất thần. Gương mặt huyết nữ coi như là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nàng ở trước mặt nữ tử này lại có cảm giác xấu hổ không bằng. Đúng lúc này, tru trong cơ thể Dương Diệp đột nhiên rung lên, theo tiếng kiếm ngân này vang lên, Dương Diệp lập tức lấy lại tinh thần. Hắn lại nhìn về phía nữ tử, trong lòng vô cùng khiếp sợ, nữ tử trước mắt này tự nhiên làm cho hắn thất thần. Điều này là không đúng, bản thân hắn là kiếm tu, kiếm đạo cùng kiếm tâm đã đạt tới mức thuần túy, tuyệt đối không có khả năng thất thần chỉ bởi vì đối phương đẹp. Rất không bình thường, huyết nữ cũng lấy lại tinh thần, trên mặt nàng cũng đầy vẻ nghiêm trọng. Lúc này, nữ tử váy trắng này đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp cùng huyết nữ, dáng người nữ tử váy trắng cao gầy, ở giữa chân mày của nàng có một giọt máu đỏ thẫm, đương nhiên dễ thấy nhất vẫn là hai mắt của nàng trong suốt bình tĩnh, khiến người ta liếc nhìn liền khó có thể rời mắt. Một điều đáng để nói là hai mắt của nàng màu tro. Dương Diệp cùng huyết nữ đều rất đề phòng. Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp, ta đã nghe được lời ngươi mới nói rồi, thế giới này bị hủy diệt, ngươi rất hả hê, cười trên nỗi đau của người khác à. Dương Diệp nói, ta không hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Nữ tử lại nói, vậy sao ngươi còn nhìn? Nhìn thế nào? Dương Diệp không hiểu. Nữ tử quay đầu lại nhìn lướt qua xung quanh, ở đây rất nhanh sẽ trở thành chiến trường, sau đó biến mất. Chính phần sinh linh ở đây sẽ bị tiêu diệt sạch. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử, các hạ là người của Vĩnh Hằng Giới. Vĩnh Hằng Giới. Nữ tử thoáng dừng lại một chút, sau đó khẽ gật đầu, coi như là vậy đi, ta chứng kiến thế giới này sinh ra, nó từ không tới có, sau đó đến phồn hoa, cuối cùng là xuống dốc. Dương Diệp nói, điều này không phải là theo quy luật sao? Hoặc nói, đây là pháp tắc vũ trụ gì đó, nữ tử đột nhiên khẽ nở nụ cười. Nụ cười này khiến trời đất mất đi sắc màu vốn có. Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp, sống chết đúng là pháp tắc vũ trụ. Cũng là một loại quy luật của vạn vật, nhưng nguyên nhân bây giờ thế giới này gần biến mất không phải là vì pháp tắc vũ trụ, mà là bởi vì con người. Dương Diệp cười nói, các hạ, con người chẳng phải một loại quy luật vũ trụ sao? Nữ tử đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp, qua vài hơi thở mới thu hồi ánh mắt, qua rất lâu, nữ tử đi tới trong sông Vĩnh Hằng bên dưới, tay phải của nàng nhẹ nhàng lướt qua mặt nước, sau đó nói, ngươi nói không sai, con người cũng là một loại quy luật vũ trụ. Nàng lại nhìn về phía Dương Diệp. Đúng lúc này, thân thể Dương Diệp trực tiếp cứng đờ. Trong phút chốc, thanh kiếm tru ở trong cơ thể hắn đột nhiên lao ra, sau đó xuất hiện ở trước mặt nữ tử kia. Trong lòng Dương Diệp hoảng hốt. Phía xa, nữ tử nhìn tru trước mặt. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên khép ngón tay đặt ở trên thân kiếm của tru và chậm rãi di chuyển xuống dưới. Theo ngón tay của nàng di chuyển, kiếm ý cùng sát ý của tru trực tiếp biến mất sạch sẽ. Ánh mắt của nữ tử này dừng lại ở đỉnh kiếm tru, mũi kiếm nơi đó đã không còn. Nó thiếu mất một góc, nữ tử bấm tay bắn ra, tru trở lại trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp không hiểu nhìn về phía nàng lại nghe nàng nói, thanh kiếm này vốn cũng không phải tên là tru, mà gọi là thiên tru, nó đã từng có mấy chủ nhân, ta đều rất thất vọng về bọn họ. Về phần ngươi, ta có chút bất ngờ. Ta đã thay ngươi giải phong lực lượng bên trong kiếm này một nửa kiếm linh trong nó sắp thức tỉnh, khi đó, kiếm này sẽ khôi phục lại một tia diện mạo ban đầu. Một nửa. Một tia. Dương Diệp nhíu mày, như vậy là có ý gì? Nữ tử chậm rãi đi về phía xa, ngươi cẩn thận cảm nhận đi. Dương Diệp liếc nhìn nữ tử, sau đó thò tay cầm kiếm và chậm rãi nhắm hai mắt lại, dần dần, tay phải của hắn bắt đầu chấn động. Sau một lúc lâu, hắn mở mắt ra. Sao có thể như vậy được, thanh kiếm này cũng không phải là thật. Cũng không đúng, phải nói là thanh kiếm này căn bản không đầy đủ. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử, mũi kiếm kia đâu? Nữ tử nói, chương 5113, ngươi tính là gì? 2. Mũi kiếm là trung tâm của thiên trung kiếm linh ở bộ phận chính lại ở trong mũi kiếm linh bên trong thân thanh kiếm này không đầy đủ. Dương Diệp trầm giọng nói, nó là bị thiên mệnh bẻ gãy, đúng không? Nữ tử gật đầu, đúng. Dương Diệp nói, vì sao thiên mệnh không trực tiếp hủy nó? Nữ tử cười nói, kẻ cầm đầu gây họa là người chứ không phải là kiếm là do người sai khiến. Kiếm này vốn gọi là thiên tru, đến trong tay loài người thì biến thành tru, thành vũ khí sát phạt. Dương Diệp nói, ở trong tay ta, nó cũng là vũ khí sát phạt. Nữ tử cười nói, ngươi có chút khác biệt. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn qua không trung, nên đi rồi. Nói xong, thân thể nàng dần dần trở nên mờ ảo. Các hạ xưng hô như thế nào? Lúc này, Dương Diệp đột nhiên hỏi. Nữ tử liếc nhìn Dương Diệp, Nhất. Nhất. Dương Diệp sửng sốt. Tên là Nhất à? Đây là cái quỷ gì vậy? Dương Diệp vẫn muốn hỏi nhưng nữ tử kia đã biến mất. Sau một lúc lâu, Dương Diệp trầm giọng nói, thế giới lớn có người trên người, núi cao hơn núi. Huyết nữ khẽ gật đầu, người vừa rồi cho ta cảm giác rất kỳ lạ, ta cũng không biết phải nói là kỳ lạ ở chỗ nào nữa. Dương Diệp mỉm cười, không quan tâm đến nàng ấy làm gì. Chúng ta đi tìm đại tỷ thôi, huyết nữ khẽ gật đầu, sau đó cùng Dương Diệp biến mất khỏi đó. Dương Diệp còn chưa phát hiện ra, khi hắn đưa Tru vào bên trong Hồng Mông Tháp, trên thân kiếm Tru lặng lẽ xuất hiện một vật nhỏ này rõ ràng rất hưng phấn, nó theo thân kiếm di chuyển về phía trước. Chẳng bao lâu nó đã đi tới đỉnh kiếm. Mà vào lúc này, một lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trên Tru kiếm, vật nhỏ này bắt đầu chấn động mãnh liệt, dường như đang giãy giụa kháng nghị, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó liền hoàn toàn dung nhập vào trong thân kiếm, phong ấn Tru được hoàn toàn giải trừ. Nhưng trên thân nó đã có thêm một phong ấn thần bí. Hư vô giới, Dương Diệp cùng huyết nữ thông qua truyền tống trận ở Vạn Giới Sơn để tới hư vô giới, sở dĩ bọn họ không cần tới Vạn Giới Đồ là vì qua đài truyền tống sẽ an toàn hơn. Nếu truyền tống ở Vạn Giới Đồ, có quỷ mới biết sẽ truyền tống đến chỗ nào của hư vô giới. Dương Diệp không biết nhiều về hư vô giới, dù sao hắn chưa từng tới đây, nhưng theo cách nói của huyết nữ, ở đây có một vài sinh linh cường đại. Huyết nữ chỉ vào một dãy núi phía xa, ta điều tra qua, hư vô giới này có một không gian gọi là không gian hư vô, nơi đó có thế giới hư không vô tận, ta cảm thấy đại tỷ có thể đi tới chỗ đó. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Huyết nữ trầm giọng nói, đại tỷ có năng lực đặc biệt là cắn nuốt, mà thế giới hư không lại không có sinh mạng, ta cảm thấy đại tỷ có khả năng đi cắn nuốt những thế giới đó. Lúc trước, ta còn có thể liên hệ với nàng, nhưng sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì. Hoàn toàn không có tin tức của nàng nữa. Dương Diệp nói, tỷ từng tới chỗ đó sao? Huyết nữ lắc đầu, ta không đi được, nơi này có một vài sinh linh hư vô, đặc biệt ở chỗ đó còn là cấm địa giới. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp, lần này ta tìm ngươi tới đây, thật ra chính là để ngươi đánh nhau. Dương Diệp cười nói, vậy tỷ cũng không tìm nhầm người rồi, ta vẫn tương đối am hiểu đánh nhau đấy. Huyết nữ cười nói, vậy chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, hai người trực tiếp biến mất. Nhưng không lâu lắm, Dương Diệp cùng huyết nữ liền ngừng lại. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh, sau đó nói, chúng ta bị theo dõi. Huyết nữ gật đầu, Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó ông quyền nhìn xung quanh nói, tại hạ Dương Diệp, tông chủ Cổ Kiếm Tông ở Vĩnh Hàn Quốc, vẫn mong các vị giúp đỡ, cho chúng ta. Đúng lúc này, không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên vặn vẹo, trong phút chốc có một bóng đen trực tiếp từ trong đó cuốn ra, vây quanh Dương Diệp. Thoáng cái, Dương Diệp trực tiếp biến mất, bóng đen kia cũng biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt huyết nữ đại biến. Mà vào lúc này, không gian trước mặt nàng đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, Dương Diệp từ bên trong chui ra. Dương Diệp nhìn huyết nữ và cười gượng, mặt mũi của ta không được tốt lắm. Nói xong, hắn nhìn lướt qua xung quanh, các vị, chúng ta tìm đến người, không phải tới đánh nhau. Tìm người, lúc này... Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên ở trong không trung, ở đây không chào đón người bên ngoài, lập tức cút. Hai mắt Dương Diệp híp lại, đúng lúc này, giọng nói khàn khàn kia đột nhiên lại vang lên, khoan đã, ngươi nói ngươi tên là Dương Diệp à? Dương Diệp gật đầu, chính là tại hạ, không biết có thể không cho chút mặt mũi được không? Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng, nể mặt ngươi. Dương Diệp ngươi tính là gì chứ? Dương Diệp, chương 5114. Thử xem. Một, bên cạnh Dương Diệp, huyết nữ nhìn không được bật cười. Dương Diệp lại có chút xấu hổ. Tên của hắn hình như không đủ phân lượng, lúc này, âm thanh này đột nhiên nói, rời khỏi hư vô giới. Nếu không. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Suy, một luồng kiếm quang chợt lóe lên ở nơi đây, rất nhanh, không gian trước mặt huyết nữ đột nhiên tách ra. Ngay sau đó, Dương Diệp từ trong đó đi ra. Mà ở trên tay hắn có thêm một thứ đen như mực, thứ này bị kiếm ý cùng kiếm quang cuốn quanh. Huyết nữ liếc nhìn thứ màu đen này, chúng ta chỉ tới tìm người, quý giới có thể tạo điều kiện được không? Thứ màu đen này đột nhiên bắt đầu chấn động mãnh liệt, nhân loại đáng chết, các ngươi sẽ phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Huyết nữ còn muốn nói gì đó, Dương Diệp lại nhíu mày, trong phút chốc, những kiếm quang này bắt đầu lục soát. À! Một tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng ở nơi đây, đúng lúc này, mấy khí tức cường đại đột nhiên phát ra từ không gian xung quanh hắn. Dương Diệp nhíu mày. Hắn bước về phía trước một bước, trong phút chốc, từng tia kiếm quang chấn động ra. Xuy xuy xuy xuy xuy, rất nhiều không gian trực tiếp bị xé rách thành từng lỗ to lớn, mà bên trong đó vang lên từng tiếng nổ mạnh. Dương Diệp tuyệt đối không chém giết bọn họ. Dù sao, hắn tìm đến người chứ không phải tới đánh nhau. Nếu như có thể giải quyết trong hòa bình, hoàn toàn không cần thiết đang đi gây thù chuốc oán khắp nơi. Dương Diệp rút kiếm ý cùng kiếm quang về, những không gian này lập tức tự động khép lại, rất nhanh. Ở trước mặt Dương Diệp xuất hiện một bóng đen trong tay cầm quải trượng màu đen, dáng vẻ cũng không phải là loài người. Dương Diệp nhìn về phía bóng đen kia, rốt cuộc cũng có một chính chủ đã tới. Loài người, nơi này là hư vô giới. Bóng đen kia đột nhiên nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, ta biết. Chúng ta chỉ tới tìm người, chứ không có ác ý. Mong hãy tạo điều kiện cho. Bóng đen kia cười lạnh, không có ác ý. Khi các ngươi bước vào giới này chính là có ác ý đối với chúng ta rồi. Loài người, bản tôn không muốn nói nhiều với ngươi. Ta hạn cho ngươi trong 10 hơi thở phải rời khỏi giới này, nếu không, bản tôn. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bóng đen này. Bóng đen kia ngừng nói. Một khí tức khủng khiếp từ trong cơ thể bóng đen cuốn ra, nhưng rất nhanh đã biến mất, trong nháy mắt, nơi đó hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Bởi vì kiếm của Dương Diệp đã gác ở trên cổ của bóng đen kia, Dương Diệp nhìn thẳng vào bóng đen kia, ta cảm thấy chúng ta cần phải giao tiếp, ngươi thấy thế nào? Im lặng trong chớp mắt, bóng đen kia khẽ gật đầu, giao tiếp, cần phải giao tiếp, Dương Diệp khẽ gật đầu và rút kiếm về, sau đó nói, một đại tỷ của ta đã đến nơi này, nhưng chúng ta mất đi tin tức của nàng. Lần này, chúng ta đến tìm nàng thôi. Nếu như các ngươi có tin tức của nàng, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không có, chúng ta có thể tự mình tìm. Đương nhiên, chúng ta có thể bảo đảm không làm loạn ở chỗ này, không phá hỏng thế giới của các ngươi. Bóng đen kia trầm giọng nói, bằng hữu các hạ cũng là loại người sao? Dương Diệp gật đầu và nhìn về phía huyết nữ, huyết nữ bấm tay bắn ra. Rất nhanh, bức tranh vẽ thiên nữ đã xuất hiện ở trước mặt của bóng đen kia. Là nàng. Bóng đen kia kinh ngạc kêu lên, trong lòng Dương Diệp vui mừng, các hạ nhận ra sao? Bóng đen kia im lặng. Dương Diệp nói, tìm được nàng, chúng ta sẽ rời đi. Bóng đen nói, nàng bước vào thế giới hư không, chỗ đó ngoại trừ hư chủ ra, không có ai có thể tiến vào trong được. Khi tiến vào trong cũng không có cách nào sống sót, bây giờ chắc hẳn nàng đã giữ nhiều lành ít rồi. Nghe vậy, vẻ mặt Dương Diệp cùng huyết nữ trầm xuống. Lúc này, huyết nữ nói, chúng ta muốn đi tới thế giới hư không? Dương Diệp nhìn về phía bóng đen, sẽ không có vấn đề gì chứ? Bóng đen nói, thứ lỗi cho ta nói thẳng, chỗ đó rất nguy hiểm, cho dù là bản thân chúng ta cũng sẽ không dễ dàng bước vào trong đó. Nếu như các ngươi tiến vào trong, rất có thể không ra được. Dương Diệp mỉm cười, không sao, chỉ cần các ngươi để cho chúng ta tiến vào trong là được. Nếu xảy ra chuyện gì, bản thân chúng ta chịu trách nhiệm, bóng đen khẽ nói, xin cứ tự nhiên. Nói xong, hắn bấm tay bắn ra, ở trước mặt Dương Diệp cùng huyết nữ xuất hiện một lỗ đen. Bóng đen nói, bước vào trong đó thì có thể đi thẳng tới thế giới hư không, Dương Diệp liếc nhìn bóng đen, sau đó cùng huyết nữ bước vào trong. Hai người mới vừa đi vào, lỗ đen kia liền trực tiếp khép lại, rất nhanh, Dương Diệp cùng huyết nữ xuất hiện ở một trong thế giới mờ mịt xám mịt. Dương Diệp không cảm nhận được bất kỳ sinh mạng nào. Xung quanh là một mảnh hư vô vô biên vô hạn, chương 5115, thử xem. 2. Dương Diệp nhíu mày và có cảm giác kỳ lạ. Huyết nữ trầm giọng nói, đây chỉ là một trong rất nhiều thế giới hư không. Chúng ta có lẽ phải tìm từng chỗ một, mà vào lúc này, cả thế giới đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, rất nhanh liền có từng lực lượng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Nghiền nát. Lực lượng này dường như muốn nghiền nát hai người, huyết nữ nói, là linh của thế giới hư không này, Dương Diệp khẽ gật đầu, trong phút chốc, hắn bước về phía trước, kiếm vực xuất hiện ở xung quanh, không gian xung quanh dao động, lực lượng thần bí này lập tức bị hắn mạnh mẽ trấn áp xuống. Nhưng vẻ mặt Dương Diệp lại càng thêm nghiêm trọng, không gian xung quanh hắn cùng huyết nữ đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết trạng nứt, rất nhanh đã nghe có từng tiếng gió rít từ trong những vết trạng này truyền ra. Xuy xuy xuy xuy xuy. Theo những tiếng gió xuất hiện, lập tức vang lên từng tiếng xé gió. Cùng lúc đó, không gian kiếm vực bao trùm Dương Diệp cũng nổ tung ra. Hai mắt Dương Diệp híp lại và bấm tay bắn ra, lấy hắn làm trung tâm đã có rất nhiều kiếm quang trực tiếp nổ tung. Âm âm âm. Ở đó, những tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng lên, không biết thời gian trôi qua bao lâu, ở đó yên tĩnh trở lại. Nhưng lúc này hắn cùng huyết nữ đã không còn đứng ở thế giới hư không trước đó nữa. Khóe miệng Dương Diệp không ngừng có máu tươi tràn ra, huyết nữ đỡ hơn một chút, bởi vì vừa rồi lực lượng của thế giới hư không gần như đều bị Dương Diệp ngăn cản. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng và nhìn lướt qua xung quanh, rất nhanh, không gian xung quanh lại bắt đầu vặn vẹo giống như trước. Lại tới rồi. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia sát ý, trong phút chốc, tru bên thắt lưng của hắn đột nhiên ra khỏi vỏ và phóng lên cao, suy. Thiên địa dường như tách ra làm đôi. Tru mạnh mẽ xé rách tất cả, nghiền nát tất cả. Nhưng chẳng bao lâu, thế giới này đã làm ra phản kích. Không gian quanh Dương Diệp bắt đầu nổ tung và phát sinh lực lượng cường đại liên tục lao về phía Dương Diệp cùng huyết nữ như muốn nhấn chìm bọn họ. Đây là cách đánh đồng quy vu tận à? Dương Diệp nhíu mày, những thế giới hư không đều không sợ chết như vậy sao? Không kịp suy nghĩ nhiều, tâm niệm của Dương Diệp thoáng động khiến tru trở lại trong tay mình. Trong phút chốc, một đường kiếm quang hiện lên thành hình tròn và chém ra đầy hung ác. Âm. Ở đó lại phát ra một tiếng nổ lớn. Toàn thế giới lập tức trở nên mờ ảo, không biết trôi qua bao lâu, cả thế giới hư không dần dần yên tĩnh lại. Dương Diệp cùng huyết nữ vẫn ở tại chỗ, chỉ có điều bây giờ bọn họ lại ở một thế giới mới. Dương Diệp lau máu tươi trên khóe miệng, nhị tỷ, đây là thế giới ban đầu. Huyết nữ khẽ gật đầu với vẻ nghiêm trọng. Thật ra, bọn họ vẫn luôn ở thế giới ban đầu kia. Mấy lần vừa rồi chẳng qua là biểu hiện giả dối thôi. Không đúng. Cũng không thể nói là biểu hiện giả dối, bởi vì những lực lượng này và vết thương của hắn đều là thật. Bọn họ đã rơi vào một sự tuần hoàn, cái chết tuần hoàn. Vẻ mặt Dương Diệp cũng có phần nghiêm trọng, bởi vì hắn thi triển ra kiếm vực bao trùm cho thấy thế giới này tuyệt đối không có gì khác thường. Điều này lại rất không bình thường, quan trọng nhất là cho dù hắn hủy diệt thế giới này, nhưng trong phút chốc, nơi hắn xuất hiện vẫn là thế giới này. Hắn cùng huyết nữ đã bị nhốt ở đây. Thế giới hư không vây khốn hắn sao? Dương Diệp lắc đầu, một thế giới hư không đơn thuần tuyệt đối không có năng lực lớn như vậy. Hắn có thể cảm nhận được thế giới này cũng không cường đại như vậy. Nói cách khác, rất có khả năng vây khốn hắn cùng huyết nữ là người khác. Dương Diệp ngẩng đầu liếc nhìn qua. Lúc này, thế giới này lại bắt đầu. Từng tấc nổ tung, Dương Diệp chắn ở trước mặt huyết nữ, rất nhanh liền có rất nhiều kiếm ý cùng kiếm khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Phương Thốn kiếm vực, ở đây, hắn chỉ có thể lựa chọn lấy cứng chọi cứng, bởi vì nếu như không làm thế, hắn sẽ rơi vào trong sự bị động vô tận. Trước khi nghĩ ra được biện pháp giải quyết, hắn chỉ có thể lựa chọn dùng lực phá thế giới này. Tuy phá cũng không có tác dụng gì, rất nhanh, hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, cả thế giới lập tức vỡ thành từng mảnh nhỏ. Dương Diệp cùng huyết nữ vẫn ở đây. Mà sau vài hơi thở, bọn họ lại xuất hiện ở chỗ khác. Một thế giới giống hệt với trước đó. Phía sau Dương Diệp, huyết nữ trầm giọng nói, chúng ta bị nhốt ở đây rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu. Quanh người hắn đã xuất hiện vết rạn nứt nhỏ tới mức không thể điều tra. Thật may là hắn có hồng mông tử khí, chút vết thương ấy cũng không quá nghiêm trọng như vậy. Dương Diệp nhìn lướt qua xung quanh. Trong phút chốc, hai tay hắn cầm kiếm chợt cắm về phía trước mặt. Ầm, một kiếm khí cường đại chấn động ra, trong nháy mắt. Thế giới xung quanh bắt đầu tan vỡ từng tấc. Mười hơi thở sau, xung quanh lại khôi phục sự yên tĩnh, thế giới kia còn, Dương Diệp cùng huyết nữ cũng vẫn ở đây. Bị nhốt ở đây, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lướt qua xung quanh, sau đó lấy ra trấn giới ấn, cái ấn này được xưng là có thể phá kết giới cùng trận pháp của vạn giới. Trấn giới ấn phóng lên cao, một lực lượng thần bí mạnh mẽ tản ra ở phía chân trời. Nhưng sau một lát, lực lượng thần bí này biến mất không thấy bóng dáng. Trấn giới ấn từ trên không trung chậm rãi rơi xuống, không có tác dụng. Dương Diệp thu hồi trấn giới ấn và nhìn lướt qua xung quanh, chủ nhân thế giới hư vô, ta tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Im lặng trong chớp mắt, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung, thử xem. Chương 5116, Luyện Kiếm. Một, theo giọng nói kia vang lên, không gian ở đó đột nhiên lại vặn vẹo một cách kỳ lạ. Mà lần này, vẻ mặt Dương Diệp hoàn toàn lạnh đi. Hắn đi tới chỗ này tuyệt đối không muốn gây sự, nhưng cây muốn lặng gió không ngừng. Hắn không biết vì sao thế giới hư vô này lại phải nhằm vào hắn, nhưng điều này đã không quan trọng nữa. Vào giờ phút này, huyết mạch trên người Dương Diệp đột nhiên sôi trào lên, trong phút chốc, một lực lượng cường đại không ngừng chấn động ra. Lực huyết mạch. Lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên đâm ra, kiếm vực, lấy kiếm thành vực. Một kiếm này đâm ra, tất cả thế giới hư vô đột nhiên rung lên giống như bị trúng phải một đòn nghiêm trọng. Trong phút chốc, cả thế giới hư vô trực tiếp trở nên mờ ảo, dần lần bắt đầu nổ tung. Lần này nổ tung hoàn toàn khác trước, bản nguyên của cả thế giới hư vô đều đã vỡ vụn. Bất kỳ trận pháp cùng kết giới nào, bao gồm ảo giác cũng không qua nổi lực cờ lượng phá hủy tuyệt đối. Mà bây giờ, một đòn này của Dương Diệp đã hoàn toàn vượt qua phạm trù thế giới này có thể nhận được. Một kiếm phá. Vài hơi thở sau, ở đó dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Mà giờ phút này, Dương Diệp cùng huyết nữ đã rời khỏi thế giới trước đó. Bây giờ bọn họ ở hư vô giới, thế giới vừa rồi đã trống rỗng, chỗ thế giới của bọn họ bây giờ là chân thật. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lướt qua xung quanh, đi ra chưa? Không có tiếng trả lời, đúng lúc này. Từng kiếm ý cùng kiếm khí đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phát ra ngoài, nhanh chóng chấn động về bốn phía xung quanh. Lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, nếu như hắn làm loạn sẽ là tai họa cho bất kỳ một thế giới nào. Cho dù là thế giới Vĩnh Hằng Quốc này cũng tuyệt đối không chịu nổi sự hành hạ của hắn. Mà hư vô giới còn chưa tính là thế giới cao đẳng. Rất nhanh, một lực lượng thần bí mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở xung quanh, những kiếm ý cùng kiếm khí do Dương Diệp phát ra lập tức bị ép phải dừng lại. Vẫn chưa kết thúc. Lực lượng thần bí này trực tiếp bao phủ lấy Dương Diệp cùng huyết nữ, đẩy kiếm khí cùng kiếm kia ngược về phía hai người. Lúc này, tru bên thắt lưng Dương Diệp đột nhiên trực tiếp chém xuống, suy. Tất cả không gian bị chém rách giống như giấy. Mà vào lúc này, một sợi xích sắt màu đen tuyền đột nhiên bao phủ xung quanh tru, những xích sắt này nhanh chóng co lại, trói thật chặt lấy nó. Cùng lúc đó, một nam tử trung niên mặc áo choàng màu đen xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Dương Diệp nhíu mày khi nhìn thấy người này, bởi vì đối phương cũng không phải là mệnh cảnh, không phải là người đứng đầu hư vô giới sao. Dương Diệp không suy nghĩ nhiều, giơ tay lên vẫy một cái. Phía xa, tru chấn động mạnh, sau đó trực tiếp thoát khỏi dây xích màu đen và trở lại trong tay hắn. Dương Diệp nhìn về phía người trước mặt kia, không nói à. Người thần bí mặc áo choàng đen này nói. Ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất là lập tức cút. Thứ hai là chết ở đây, đúng rồi, hư vô giới ta là đồng minh của Vĩnh Hằng Quốc. Ngươi hiểu rõ rồi chứ? Dương Diệp khẽ gật đầu, trước kia ta không biết, nhưng bây giờ đã rõ rồi. Đồng minh đúng không? Bằng hữu của kẻ địch lại là kẻ địch, nếu là kẻ địch vậy thì ta đã rõ rồi. Vừa dứt lời, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Gần như cùng lúc, người thần bí kia cũng biến mất. Dương Diệp nhanh chóng đi tới cách vị trí của người kia một trọn, khi bị Dương Diệp tới gần, đồng tử của người thần bí kia lập tức co lại. Nguy hiểm, đây là cảm giác đầu tiên của hắn, phản ứng bản năng làm cho hắn lại muốn kéo dài khoảng cách với Dương Diệp. Nhưng đã muộn rồi. Suy. Theo một tiếng xé rách vang lên, một bóng người trực tiếp bay ra ngoài, bóng đen này là Dương Diệp. Dương Diệp bay gần trăm trượng mới dừng lại. Một sợi dây xích màu đen xuyên qua trước ngực của hắn, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, mà phía xa, đầu của người thần bí kia đã không thấy nữa. Một lần giao đấu vừa rồi, Dương Diệp đã lấy vết thương đổi mạng. Cách đó không xa, huyết nữ nhìn Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng. Nàng phát hiện, sau khi Dương Diệp gần người thì đặc biệt khủng khiếp, có thể nói lúc đó lực chiến đấu của hắn là không gì sánh kịp. Giây phút đó, Dương Diệp lại giống như một kiếm tu tuyệt thế không thể chiến thắng. Phía xa, Dương Diệp thu hồi kiếm. Sợi dây xích màu đen trước ngực đã bị hắn chém thành nhiều đoạn, chỉ cần không phải là siêu thần khí, tru trong tay hắn có thể dễ dàng phá hủy. Dương Diệp nhìn về phía huyết nữ, nhị tỷ, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Huyết nữ theo bản năng hỏi, Dương Diệp cười nói, đương nhiên là tìm đại tỷ đi. Nếu hôm nay không tìm được đại tỷ, ta lại lật ngược thế giới hư vô này. Huyết nữ liếc một cái Dương Diệp.